Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168. Đại Bạch đi chỗ nào? An Lâm cứ như vậy nhìn chằm chằm vì sao kia, nhìn chằm chằm trọn vẹn 10 phút, cuối cùng chằm chằm đến có chút buồn ngủ. Kỳ thật trải qua hôm nay chiến đấu, hắn đã sớm thể xác tinh thần đều mệt. Hiện tại triệt để buông lỏng về sau, liền buồn ngủ cuồn cuộn. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền bắt đầu ngự gạch bay đi về nghỉ. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, rất nhanh lại nghênh đón một ngày mới. Hắn mở ra mông lung mắt buồn ngủ, đập vào mi mắt là Tiểu Sửu mặt to. Cái này liếc nhìn lại, thật là đề thần tỉnh não. Hắn mặt đều không cần rửa, trong nháy mắt thanh tỉnh. Sáng sớm nhìn ta chằm chằm làm gì? An Lâm nhảy dựng lên, kinh hãi nói. Tiểu Sửu gãi gãi lông khỉ, mở miệng nói, Đại Bạch vừa mới cùng ta bàn giao rồi một câu, nói nó hôm nay muốn đi dạo kỹ viện, bảo chúng ta ngươi sau khi tỉnh lại, nói cho ngươi một tiếng. Đi dạo kỹ viện? An Lâm hai mắt trừng trừng, chó kỹ viện vẫn là người kỹ viện? Tiểu Sửu mặt co lại, hồi đáp, An Nga, ngươi đã lớn như vậy, gặp qua chó kỹ viện a? An Lâm nghe xong, lập tức kích động lên. Đại Bạch hướng giới tính quả nhiên có vấn đề. Nó làm sao lại đối với nhân loại mỹ nữ cảm thấy hứng thú? Cái này hoàn toàn không thế giới động vật a. Tựa như An Lâm, dù cho chó cái xinh đẹp như hoa, hắn cũng sẽ không đối nó có bất kỳ hứng thú gì. Nhiều lắm là tán thưởng một chút con chó này thật xinh đẹp. Nhưng là, Đại Bạch vậy mà đi dạo nhân loại kỹ viện. Đây là cái gì tâm tính? Không được, ta nhất định phải đi nhìn xem Đại Bạch đến cùng muốn giở trò quỷ gì. An Lâm đứng lên, một mặt nghiêm túc, làm chủ nhân, hắn cảm thấy có cần phải uốn nắn chính mình thú sủng hướng giới tính. Không phải đến lúc đó, Đại Bạch mang theo một tên nữ tu loài người hoàn hồn thú tông. Đối Bạch Tiên nói đây là lão bà của nó, làm như vậy chủ nhân An Lâm tuyệt đối sẽ bị Bạch Tiên ăn hết. An Lâm trầm giọng nói, Đại Bạch đi dạo kỹ viện ở nơi nào ngươi biết không? Tiểu Sửu lắc đầu, tại phụ cận Thạch Hoa quận, cụ thể đi nơi nào ta không biết. Tốt, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, An Lâm liền nhảy lên gạch đen, phóng lên tận trời. Thạch Hoa quận là cách Vạn Linh Tiên Tông gần nhất quận thành. Tục truyền nơi này nữ tử da trắng tinh tế tỉ mỉ, dáng người thon thả, bởi vậy nơi đây lại là toàn bộ Thạch Long Châu công nhận mỹ nữ mật độ cao nhất quận thành. Mỹ nữ như phong hoa tuyết nguyệt địa phương cũng liền nhiều. An Lâm bằng vào kinh nghiệm của dĩ vãng phỏng đoán cẩn thận, chỗ như vậy tại Thạch Hoa quận cũng không ít hơn so với 30 nhà. Bất quá may mắn là hắn cũng không cần một nhà tìm, bởi vì hắn cùng Đại Bạch đã ký kết thú sủng khế ước. Chỉ cần song phương tại 10 dặm phạm vi bên trong, liền có thể lẫn nhau cảm ứng được vị trí của đối phương. Cứ như vậy, An Lâm đi tới Xuân Giang lâu cửa ra vào, nhìn qua cái này chiếm diện tích cực lớn lầu các, khóe miệng của hắn hiện ra một tia cười lạnh. A, thật thật khí phái a. Sợ là Thạch Hoa quận tốt nhất kỹ viện đi. Ai nha, vị công tử này ngươi nói cái gì đó? Nơi này là chính quy địa phương, các cô nương bán nghệ không bán thân, là chuyên môn biểu hiện ra tài nghệ, cho khách nhân mang đến rộn rã địa phương. Một tên cách ăn mặc diễm lệ gợi cảm tú bà tiến đến An Lâm trước người, dùng mềm nhũn thanh âm mở miệng nói, 10 cái linh thạch có thể không? An Lâm mở miệng hỏi, ai nha, công tử, ngài vẫn là trước tiến đến nghe cô nương hát một chút ca. Đánh đánh đàn đi, tú bà cười híp mắt mở miệng, 100 mai linh thạch. An Lâm tiếp tục nói, tú bà trên mặt biến sắc, thấp giọng nói, ngài muốn cái gì cô nương? Ngoại trừ hoa khôi của chúng ta không bàn nữa, cái khác đều có thể. Quả nhiên, nơi này cùng lúc trước hắn đi qua Phong Hoa Đình không giống. Nơi này thật là kỹ viện, ta trước vào xem một chút đi. An Lâm nhẹ gật đầu, liền khởi hành hướng trong môn đi vào. Tú bà nhìn ra An Lâm mặc cùng khí chất đều là bất phàm, lúc này đi theo phía sau, vì hắn giới thiệu cô nương. Ngay tại lúc đó, một cái ghế lô bên trong, lông xù lông trắng chó, vảnh lên chân bắt chéo, ngồi trên ghế, cùng một đám dáng người diễm lệ nữ tử đối rượu hoan ca. Bạch ca, tại sao lại là ta uống nha? Lục y nữ tử một mặt vũ mị, thẹn thùng mở miệng nói. Ha ha ha ha, chơi game nha, có chơi có chịu, ngươi chỉ có hai lựa chọn a, uống rượu hoặc là thoát một bộ y phục. Gâu, đầu này lông trắng chó chính là Đại Bạch, nó viên kia trượt thủy uông mắt to, chăm chú nhìn lục y nữ tử, lè lưỡi, kích động mở miệng nói. Đúng đấy, hoặc là uống rượu, hoặc là cởi quần áo, tỷ đều thoát đến chỉ còn cái yếm rồi, ngươi còn có hai kiện quần áo, hại cái gì xấu hổ nha. Một tên mặc màu đỏ cái yếm, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, dáng người bốc lửa nữ tử cao giọng mở miệng nói. Lục y nữ tử không có cách nào, đành phải rút đi một bộ y phục, lộ ra một bộ phận xuân quang. Đại Bạch thấy chân chó khẽ run, một mặt kích động, mặt khác một cặp móng còn đối đỏ cái yếm nữ tử bờ mông. Tới một cái đột nhiên tập kích, ai nha, Bạch ca tốt xấu, dáng người bốc lửa nữ tử kiều hô một tiếng. Đại Bạch nghe được thanh âm này, kích động không thôi, gâu, chúng ta tiếp tục, tiểu tử, ca đừng có ngừng. Một bên khác nữ tử áo tím có chút e lệ gật đầu, tiếp tục hát lên rồi ca dao. Cứ như vậy, Đại Bạch tiếp tục rộn rã bắt đầu chơi trò chơi. Sau đó, đỏ cái yếm cô nương thua. Đại Bạch nuốt nước miếng một cái, có chút kích động hỏi, người uống vẫn là thoát. Đỏ cái yếm cô nương gương mặt ửng đỏ, nhẹ vỗ về chính mình cao vút, mềm mại có co giãn bộ ngực. Mị Thanh hỏi, Bạch ca nói sao? Thoát, thoát, thoát, gâu. Đại Bạch hai chân đều lên, la lớn, ầm ầm, đại môn bị một cước đá văng. Thoát cái gì thoát, ai dám hỏng bàn cầu ra nhã hứng. Gâu, Đại Bạch khi thấy chỗ kích động, lại bị quấy dày, không khỏi giận tím mặt. Ta, nam tử đi đến, lạnh lùng nhìn qua Đại Bạch. Đại Bạch ngẩng đầu nhìn lên, hai chân run lên. An la, sao ngươi lại tới đây? Ngươi đến chính là An Lâm. Hắn vừa tiến đến liền thấy được quần áo đơn bạc lục y nữ tử, cùng thoát đến chỉ còn lại cái đỏ cái yếm dáng người bốc lửa nữ tử. Tình cảnh này, dù hắn cũng không khỏi đến có chút vừa mất thần. An Lâm sau lưng Tú bà phát hiện cái này tiêu tiền như nước cẩu ra, vậy mà xưng hô nam tử trước mặt vì An ca, thần sắc không khỏi càng thêm cung kính, còn vụng trộm ám chỉ bên cạnh thị nữ lập tức đem Xuân Giang Lâu Hoa Khôi gọi tới. Ta tới nhìn ngươi một chút khoái hoạt địa phương, không có quấy dày đến ngươi đi. An Lâm nhếch miệng cười một tiếng, ngữ khí lại là cực kỳ bất thiện. An ca đại giá quang lâm, sao có thể nói quấy dày đâu. Tới đi, cùng đi chơi game, cùng đi khoái hoạt đi. Đại Bạch nhảy xuống cái ghế, dùng lông xù lông trắng cọ lấy An Lâm, một mặt lấy lòng, cùng đi khoái hoạt. An Lâm gân xanh bốc lên, hóa ra cái này Đại Bạch còn không có ý thức được nó đã làm sai điều gì sao. Nói, ngươi tại sao lại muốn tới nơi này? An Lâm lớn tiếng khiển trách. Đại Bạch chớp chớp tròn căng mắt to, mở miệng nói, đi dạo kỹ viện a. An Lâm ngực một buồn bực, người mẹ nó như thế thành thật trả lời vấn đề, ta làm như thế nào về? Hắn nghĩ nghĩ, quyết định thay cái phương thức hỏi, nói, ngươi vì cái gì thích nữ nhân, mà không phải thích chó cái? Đại Bạch nghe vậy mặt chó đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu. mở miệng nói, nữ nhân làn da bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, ngực lớn cái mông vảnh lên, chó cái ngoại trừ nhiều lông còn có cái gì? Như thế so sánh, ta đương nhiên tuyển nữ nhân a. Nói xong, nó còn hướng cái kia vẻn vẹn che cái yếm nữ tử nhìn lại. Hai mắt bộc phát tinh quang, An Lâm nghe vậy lại là hai mắt tối đen. Đại Bạch lời nói không có tâm bệnh, hắn cũng rất đồng ý. Nhưng là, lời này từ Đại Bạch trong miệng nói ra, liền đặc biệt có vấn đề uy. Đây là một chó lời nên nói a. Đại Bạch sẽ không phải là nhân loại kia trùng sinh, sau đó phụ thân đến phía trên đi. Có lẽ là cái nào đó đại năng đoạt xá. Không đúng, đại năng điên rồi mới có thể đối một đầu chó tiến hành đoạt xá. Ngay tại An Lâm suy nghĩ lung tung thời khắc, ngoài cửa truyền đến thị nữ thông báo âm thanh, Hoa Khôi Lam Nguyệt tỷ tới. Ngay sau đó, một tên dáng người uyển chuyển nữ tử đẩy cửa vào, mang đến một trận thanh phong. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.